Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 850, chương 849, lại vào hư thần cảnh. Ban đêm, thạch thôn vui mừng lên, các thôn dân tụ tập cùng một chỗ ăn thịt nướng, uống vào hầu nhi tửu, hoàn thành tiếu ngữ hoan nghênh thạch hảo trở về, bất quá hầu nhi tửu hiệu lực quá mạnh. Thạch thôn người tu vi cũng rất yếu, một người cùng một hai chén về sau, liền cũng chóng mặt say ngất ngư trên mặt đất, thịnh đại nghi thức hoan nghênh rất nhanh liền tẻ ngắt, bởi vì thanh tỉnh người chỉ còn lại Thạch Hào, Tô Dương, còn có đại hồng điểu bọn hắn, nhị ngốc tử dùng cánh gãi đầu, nhìn xem say ngã một mảnh thôn dân cười ha hà, đây đều là rượu di lượng a. Thật sự là quá kém đi, mới vừa rồi còn lôi kéo ta nói muốn thoải mái uống tới. Vừa nghiêng đầu liền ngủ đến trên mặt đất, nhị ngốc tử ngồi xuống, ngươi cho rằng liền ngươi rất tú à. Hảo hảo đợi không cần nói, hiện tại bắt đầu chúng ta cắm đầu ăn thịt thi đấu biểu diễn. Nhìn ta ăn, mau cầu, ngươi đem ta nướng thịt trả lại à. Đại hồng điều khí kích động cánh. Làm cuồng phong gào thét, mao cầu đang giơ một cái bị gạm đến sạch sẽ đại bổng xương lắc lư. Uống hầu nhi tửu mao cầu cũng có chút cấp trên, lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Thạch Hạo nhếch miệng cười nhìn xem chu vi say ngã thôn dân. Nhìn xem thái cổ di chủng thịt dùng sức bắt đầu ăn. Ngày mai bắt đầu hảo hảo rèn luyện thân thể, làm tốt chuẩn bị a. Tô Dương ăn uống no đủ dặn dò Thạch Hạo một câu. Đến cửa thôn nhảy đến liễu thần mặt cắt lên nằm xuống. Lão liễu a, ngày mai đi hư thần cảnh nhìn xem. Rất lâu không có đi nơi đó. Cũng không biết rõ hiện tại thế nào. Còn có thể thế nào a? Nơi đó khẳng định tồn tại ngươi truyền thuyết. Như vậy phách lối tràng cảnh. Khẳng định sẽ ở hư thần cảnh bên trong lưu truyền vạn năm. Liễu thần bãi động cành lá, cố gắng vỗ Tô Dương mông ngựa. Ha ha, người vuốt mông ngựa kỹ thuật vẫn là không có mảy may tiến vào không? Thật để cho người ta nghe xấu hổ ung thư cũng phạm vào. Tô Dương nhắm mắt lại, tiến nhập mơ mộng, liễu thần trong lòng một trận bi thương. Ta đều đã 10 điểm cố gắng nịnh hót có được hay không? Ai? Trước kia lão liễu ta liền ưa thích trực tiếp mông ngựa. Không nghĩ tới đại ca vậy mà ưa thích văn nghệ mông ngựa. Thế nhưng là văn nghệ mông ngựa ta cũng không biết a. Sáng sớm, chân trời mới vừa phát ra ngân bạch sắc, say rượu trạng thái các thôn dân liền bị một trận lắc lư bừng tỉnh. Tất cả mọi người mở ra mông lung mắt say lờ đờ. Nhìn về phía phương xa, cái gặp một đạo cuồn cuộn bụi mù cuốn tới, tốc độ 10 điểm nhanh chóng tiếp cận thạch thôn. Ta che trời a, địch tập, có địch nhân tập kích a, khẳng định lại là đám kia giặc cỏ, chuẩn bị chiến đấu a. Thạch Lâm hổ cao giọng gầm rú, từ dưới đất nhảy lên, khẩn trương vọt tới cửa thôn. Thạch Phi Giao bọn người cũng đều đi theo. Nhị mãnh các loại choai choai hài tử giá cũng ngao ngao kêu đuổi theo. Trong tay còn quơ Thạch Hạo ngày hôm qua tặng bảo cụ. Hắc a, lần này bỏ mặc ai đến chúng ta đều không cần sợ. Nhóm chúng ta thế nhưng là nhân thủ một cái bảo cụ. Tuyệt đối có thể tương lai phạm chi địch tiêu diệt. Nhị mãnh ngẩng đầu, trong tay quơ phì di đã dùng qua phi kiếm. Thạch Lâm hổ mặt đen lên sắc nói ra, cũng thu lại, các người một đám nửa lớn nhỏ tử biết rõ cái gì. Các người nghĩ đến đám các người là bú sữa em bé đâu. Có thể đem bảo cụ vận dụng tự nhiên a. Các người cầm bảo cụ cũng chỉ có thể là phổ thông binh khí dùng. Căn bản không phát huy ra bảo cụ uy lực. A, tựa như là a, nhóm chúng ta căn bản không khởi động được bảo cụ. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Giống như chỉ có thể dựa vào liễu thần nữa nha. Nhị mãnh các loại đứa bé đầy ngập nhiệt huyết bị rồi tát, cả đám đều buông xuống hạ đầu. nhìn xem trong tay bảo cụ, bụi mù càng ngày càng gần, rốt cục xem rõ ràng bụi mù đầu nguồn, đám người lập tức nhẹ nhàng thở ra, làm ra như thế động tĩnh Thạch Hạo, cũng không biết rõ hắn làm sao làm được, vậy mà rời một cái nhỏ gò núi tại chạy, dạng như vậy thật sự là quá rung động. A, các người đều ở nơi này nhìn ta làm gì? Có phải hay không ta huấn luyện đánh thức các ngươi a? Vậy ta đi xa điểm địa phương. Thạch Hạo thay đổi phương hướng, hướng núi rừng bên trong chạy như điên. Rất nhanh núi rừng bên trong đại loạn đi bắt đầu. Các loại phi cầm tẩu thú cũng chơi mệnh hướng ra phía ngoài chạy. Đứng tại núi rừng biên giới nhìn xem khói đặc cuồn cuộn núi rừng, phát ra từng đợt gào thét, giống như là tại hô to đưa ta ra viên. Thạch thôn tất cả mọi người hoàn toàn hóa đá, nhìn xem Thạch Hạo đi xa phương hướng, tập thể há to miệng, bú sữa em bé đây cũng quá kinh khủng đi. Thời điểm ra đi có 10 vạn cân lực cánh tay, hiện tại sợ là có mấy chục vạn, lên 100 vạn cân lực cánh tay đi. Đáng sợ đáng sợ, bú sữa em bé đi bổ thiên các trở về càng thêm bất phàm. Về sau bú sữa em bé nói không chừng sẽ thanh danh chấn động đại hoang, tuyệt đối sẽ trở thành đại nhân vật. Nhị Mãnh dùng sức hút xuống dưới nước mũi, hưng phấn nói ra, tất cả mọi người nhanh đi tu luyện, bú sữa em bé thiên phú tốt như vậy cũng chăm chỉ như vậy, chúng ta có cái gì đạo lý không cố gắng, cố lên huấn luyện a. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng mới được, bằng không về sau phải kém bú sữa em bé nhiều lắm. Chúng ta cố lên huấn luyện a. Nhị Mãnh các loại một đám hài tử cũng riêng phần mình bắt đầu gian khổ huấn luyện bắt đầu. Nhị Ngốc Tử gãi đầu nói ra, thật đúng là một cái hung tàn thôn a, vậy mà sáng sớm liền bắt đầu huấn luyện. Núi rừng bên trong hung tàn hùng hài tử càng là hung tàn đâu, ôm lớn như vậy gò núi chạy, liền không sợ đem chính hắn đè chết a? Hung tàn hùng hài tử mới sẽ không bị đè chết đâu, hắn sẽ chỉ gấu chết, nếu để cho hắn biến cùng lợi hại, ngươi nói mảnh này đại hoang bên trong sẽ bị hắn khuấy lên như thế nào mưa gió đến. Đại Hồng Điểu ngẩng đầu nói, nhất định quyết định muốn làm tốt Thạch Hạo trung thành tiểu đệ. Tô Dương mắt nhìn bụi mù cuồn cuộn núi lớn, cười nói với Liễu Thần, tiểu Hạo Hạo bắt đầu huấn luyện, chúng ta đi hư thần cảnh xem một chút đi, trước đó đem tinh bích đại gia cùng truy thúc ném vào, cũng không biết rõ hai người bọn họ hiện tại trách dạng. Hắc hắc, đoán chừng đây hai cái hàng ngay tại làm hố người sự tình đi, nói không chừng ngay tại chị lấy một cái tinh bích bán ra tin tức sự tình. Chúng ta cái này vào xem. Cành liễu đong đưa, hào quang màu xanh lục phát ra, đem Tô Dương hoàn toàn bọc lại. Sau đó Tô Dương xuất hiện ở trong một mảnh phế tích, kia là hư thần cảnh di tích. Tô Dương biến thành điểu ra dáng vẻ, mà Liễu Thần lại trở thành vẹt mơ co bộ dáng. Hai người đi ra phế tích, tiến vào hư thần cảnh sơ thủy địa. Sơ thủy địa 10 điểm náo nhiệt, một đám người làm thành một vòng xem náo nhiệt, còn có thể nghe được trong đám người truyền tới tinh bích đại gia cùng truy thúc kêu khổ âm thanh. Đại huynh đệ nhóm a, các ngươi thả nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta thật cái gì cũng không biết rõ a, trận chiến kia đánh kinh thiên động địa, nhóm chúng ta thật vất vả mới lưu lại mạng nhỏ a. Đúng vậy a, chúng ta đợi đến đại chiến kết thúc về sau mới thoát ra tới, căn bản cũng không biết rõ hùng hài tử tung tích a. Như vậy loạn chiến trường, hùng hài tử không chừng cũng chết trận đâu. Ta nhìn thấy chính là máu chảy thành sông, bổ thiên các đệ tử thi thể phủ kín đất a. Hùng hài tử tuyệt đối khó chạy thoát ra ngoài a. Vây quanh tinh bích đại gia cùng truy thúc là nhất quần thế gia đại tộc người, đều là tham dự vây công bổ thiên các. Những người này bốn phía tìm kiếm lấy bổ thiên các phá vây người. Thạch Hạo càng là bọn hắn siêu tầm trọng điểm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.